Chương 2558, Phù Tăng Thành, cùng đi. 2. Cầu phiếu phiếu. Vân Nhược Hàn khe khẽ thở dài, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Ngươi là muốn đi Phù Tăng Thành tìm mẹ của ngươi? Lãnh Vũ mặt trầm mặc rất lâu, mới nói giọng khàn khàn, phải. Vân Nhược Hàn ôn nhu nói, Vũ Mạn, ngươi quên sao chúng ta Tiêu Diêu môn là một thể, tiến muốn cùng một chỗ tiến, lui muốn cùng một chỗ lui. Ngươi bây giờ muốn bước xuống sư huynh đệ mình đi Phù Tăng Thành, ngươi hỏi một chút bọn hắn đồng ý không? Đương nhiên không đồng ý nha. Tứ sư tỷ, chúng ta từ trước đến nay là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngươi đừng nghĩ bước xuống chúng ta. Lần trước đi xa la bí cảnh, các ngươi liền không mang theo ta, lần này nói cái gì ta cũng phải cùng đi. Bồi bồi tứ sư muội đi. Lãnh Vũ Mạt một mực duy trì lấy bình tĩnh đôi mắt, phun lên một trận nóng ướt. Ngay cả âm thanh cu nở dê ước chế không nổi khàn khàn. Phù Tăng Thành là Tử Vân giới Tây Lục đại thành đệ nhất, cũng là toàn bộ tu chân đại lục thần bí nhất thế gia tông môn một trong. Nhiều năm như vậy, cũng không phải không ai muốn xông Phù Tăng Thành, nhưng cuối cùng lại đều xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Đến nay ngay cả thi cốt đều không có bị tìm tơ ý. Trọng yếu nhất chính là Lãnh Vũ Mạt hít sâu một hơi, mà lại, ta cũng không thể xác định, mẫu thân của ta nàng có phải là tự nguyện hai chữ cuối cùng vượt quá giới hạn, Lãnh Vũ Mạt vô luận như thế nào đều nhả không ra. Nàng thanh âm khàn khàn nỗ lực bình tĩnh, lại đè nén không được trong đó thống khổ. Năm đó ta thấy qua mẫu thân tự tay viết thư, kia trên thư có thần hồn của nàng lạc ấn, trừ phi tự nguyện. Là không ai có thể mô phỏng. Về sau ta vẫn như cũ không tin, như phát điên đuổi theo ra rất rất xa, trên thân đập rách ra, mẫu thân của ta đứng xa xa nhìn ta, nhưng không có như lúc trước như vậy đau lòng ôm lấy ta, mà là dựa sát vào nhau tiến một cái nam nhân trong ngực phi thuyền xa xa lái đi, ta trên mặt đất khàn cả giọng hô, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại. Lãnh Vũ Mạt những năm này một mực rất mâu thuẫn. Nàng đã từng điên cuồng muốn tìm được mẫu thân, hỏi nàng một chút lúc trước tại sao phải lạnh lùng như vậy bỏ xuống mình rời đi. Nhưng có thời điểm, nàng nhưng lại co quắp tại Tiêu Diêu môn bên trong, sợ đạt được mẫu thân nửa điểm tin tức. Bởi vì nàng không biết, coi như tìm được mẫu thân, nàng muốn có được đáp án đến cùng là cái gì. Nhưng hôm nay, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, mẫu thân tin tức bày tại trước mặt của nàng. Lãnh Vũ Mạt chính đức quang nói, đột nhiên thân thể bị nhân ôm vào trong ngực. Mộ Nhan ôm thật chặt nàng. Ấm áp mềm mại khí tức bao vây lấy nàng, tứ sư tỷ, không có quan hệ, mặc kệ năm đó chân tướng là cái gì, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi còn nhớ rõ Thiên Y Di môn phái tới sát thủ sao? Còn nhớ rõ Ngũ sư huynh quê quán cái kia ma đầu cựu sát sao? Còn nhớ rõ chúng ta thắng nổi một trận lại một trận tranh tài sao? Chúng ta Tiêu Diêu môn cùng nhau đi tới, cho tới bây giờ đều không phải thuận buồm xuôi gió. Thiên Y Di môn sát thủ là tiên nhân, cùng bọn hắn đối đầu. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, tứ sư tỷ, khi đó các ngươi vì sao không lùi? Lăng Vũ Xanh cũng nói, cựu sát muốn giết là ta cùng Khanh Ca, uy hiếp cũng là cha mẹ của ta. Tứ sư tỷ, ngươi khi đó liều mình giúp ta, bây giờ lại để chúng ta vứt xuống ngươi mặc kệ, đây là cái đạo lý gì? Lãnh Vũ Mạt dùng sức trừng mắt nhìn, mới đem vọt tới hốc mắt nước mắt nhận trở về. Nàng nói khẽ, Tiêu Diêu môn tôn chỉ là điệu thấp phốc. Lạc Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Lời này ngươi cũng tin? Đại sư huynh hiện tại cũng không tin có tiểu sư muội tại, ngươi ngược lại là điệu thấp một cái cho chúng ta nhìn xem. Ba các bà bối, các ngươi còn nhớ rõ Phù Tăng Thành sao tấu chương xong.